Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Đường Hân, xem xét rút thăm trúng thưởng tin tức. Hệ thống, may mắn đại đĩa quay tổng cộng chia làm 9 loại khen thưởng. Phân biệt vì 20% tùy cơ thêm thành nhân vật thuộc tính. 10% tùy cơ rút ra kỹ năng. 8% lại trừ một lần. 6% nhanh nhẹn dược tề, 3% sống lại tề, 1% toàn thân hồi huyết hồi khí, 0,1% tùy cơ rút ra hệ thống công cụ, 0,01% đạt được 10.000 kinh nghiệm giá trị, 0,001% liền thăng 10 cấp. Đường Hân nhìn đĩa quay thượng chiếm một nửa màu đỏ bộ phận, lâm vào trầm mặc. Đường Hân, hợp lại dư lại 51.889% đều là cảm ơn tham dự. Muốn hay không như vậy keo kiệt? Hệ thống, đúng vậy không sai, nhưng thập phần bên trong, dư lại 9 phần đều rất mê người. Âu Hoàng vẫn là phi tù, chỉ quyết định với ấn hạ rút thăm trúng thưởng kiện trong nháy mắt. Khang vội, Đường Hân nhìn nhắm mắt lại đều có thể hướng chính mình ẩn thân chỗ đi tới trưởng công chúa. Cũng không kịp cầu hệ thống phù hộ, cuống quýt ấn hạ xác định, đại đĩa quay xoay 2 vòng, kim đồng hồ thong thả chuyển qua cảm ơn tham dự, màu đỏ bộ phận. Đường Hân, MMP, nhưng mà, kim đồng hồ còn không có dừng lại, lại chậm rãi chuyển qua tới hạn, chuyển tới thuộc tính giá trị thượng, định chủ, hệ thống, chúc mừng ký chủ, nhân phẩm giá trị thành công gia tăng 1.000, trước mặt nhân phẩm giá trị vì 30, ký chủ thỉnh không cần kiêu ngạo, tiếp tục nỗ lực nha. Đường Hân, tuy rằng không biết nhân phẩm giá trị có cái quỷ gì dùng. Nhưng ta nhớ rõ ta phía trước nhân phẩm giá trị là trừ 100 đi. Vì cái gì bỏ thêm 1.000 đều chỉ có chính 30. Hệ thống ngươi ra bắc đi. Hệ thống, tuần tra nhân phẩm giá trị minh tế, ký chủ chính ngươi xem đi. Đường Hân phóng nhãn nhìn lại, một liệt liệt đều là nàng lừa gạt người qua đường giáp ất bính đinh cộng thêm tề thiên hữu quy nhất. Đám người màu đỏ khấu phân ký lục, thật vất vả nhìn đến hạng nhất màu xanh lục thêm phân. Cũng chỉ là cứu người khi đáng thương hề hề cộng 1 cộng 2. Đường Hân, sốc bàn, hệ thống, đừng có gấp sao, ký chủ nhân phẩm của ngươi giá trị rốt cuộc vì số dương. Thật đáng mừng, kế tiếp vận khí của ngươi, khả năng sẽ không quá kém mơ siêu nhìn càng ngày càng gần trưởng công chúa. Đường Hân miễn cưỡng cười, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi a. Mới 30 nhân phẩm giá trị tính cái gì? Nhân gia có Mary Sue Quang Hoàn, liền tính nàng nhân phẩm giá trị đạt tới 1.000, cùng trưởng công chúa so vận khí, kia cũng là bị song bạo phần. Nhân gia có thể ngửi được trong không khí như vậy nhỏ khắc mùi máu tươi. Đây là so cầu còn linh cái mũi đi. Nhắm mắt lại tùy tiện loạn đi. Là có thể tìm được nàng ẩn thân chỗ. Kia nàng còn cẩn thận dè dặt đề phòng vết máu dính vào chung quanh bụi cỏ làm gì. Đường Hân đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy trưởng công chúa kia một ngày. Bỗng nhiên, liền minh bạch thế giới này ác ý. Khó trách ngày đó ở điện đình. Nàng còn nghi hoặc một chút, vì cái gì trưởng công chúa có thể như vậy dễ dàng phát hiện nàng. Này hoàn toàn chính là gian lận a gian lận. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nhắm mắt lại đi đường trưởng công chúa, ở nàng trước mặt bụi cỏ dừng bước chân, che lại miệng vết thương Đường Hân, trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng sau này bò đi, một đạo kinh phong lao thẳng tới gò má, sát đến khuôn mặt sinh đau. Trưởng công chúa đột nhiên ra chiêu, cho rằng có thể xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới đây cũng là Đường Hân quen dùng kỹ xảo. Nàng sớm có đoán trước, trưởng công chúa chủy thủ, đột nhiên đâm vào nàng giữa hai chân thổ địa thượng, nhân lực đạo to lớn, lập tức thế nhưng không nhổ ra được. Đường Hân, ta hiện tại tin, thật sự có nhân phẩm cứu vớt vận mệnh loại đồ vật này. Nếu là lại thiên một tấc, ta chân liền báo hỏng. Hệ thống, ngươi sao không nói vừa rồi nếu không phải ngươi phản ứng mau sau này ngưỡng. Này một đao liền chính đâm vào ngươi đỉnh đầu đâu. Trưởng công chúa trên mặt đỏ lên, nghẹn gắng sức khí rút chủy thủ. Lúc này, Đường Hân bắt lấy duy nhất cơ hội, đầu ngón tay cánh ve đao lại hướng nàng cổ biên vạch tới. Một tấc đoản một tấc hiểm, nàng lưỡi dao không thể so trưởng công chúa chủy thủ, chỉ có gần người khi, mới có thể phát huy ra nó đánh lén tác dụng. Nháy mắt đó là sinh tử chi gian đánh giá, không kịp bận tâm khác, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nàng lưỡi dao hoa ở huyết nhục thượng. Nhưng giờ phút này, cứng rắn thổ địa chung, kia đem chủy thủ, thế nhưng bị trưởng công chúa dễ như trở bàn tay rút ra tới. Hiển nhiên đối phương cũng biết nắm chặt thời cơ, không chút nào dừng lại, từ bỏ sở hữu phòng thủ, chủy thủ không quan tâm về phía trước một thứ, hai người đều lấy công làm thủ, hơi có vô ý, đó là lưỡng bại câu thương. Bỗng chốc, một viên trân châu bay nhanh từ rậm rạp lá cây trung xuyên qua. Lưu lại một lệnh người sợ hãi viên khổng, đinh, mà một tiếng, đánh vào trưởng công chúa chủy thủ thượng. Trưởng công chúa chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, thấy trên mặt đất lăn xuống một viên bạch ngọc mượt mà bóng loáng hạt châu. Mới biết được đã xảy ra cái gì, trên đời này chỉ có một người, có thể tùy ý gỡ xuống bên người tiểu đồ vật, ở không tiếng động vô hình bên trong, lấy nhân tính mệnh, Tề Thiên Hữu. Một đạo như ánh trăng bóng trắng mang theo lạnh lẽo hơi thở. Từ một viên dưới cây cổ thụ rời đi, dần dần hiển lộ toàn cảnh, trước mắt nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, lại cố tình dùng một đôi ngàn năm hàn băng dường như đôi mắt. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn chằm chằm các nàng. Toàn thân, đều lộ ra một cổ người sống chớ tiến xa cách hơi thở. Cứu tinh, Đường Hân trước mắt sáng ngời. Trưởng công chúa trong tay còn cầm chủy thủ, biết hẳn là giấu không được, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn quang, muốn được việc, cần thiết quyết đoán ngoan tuyệt, lần này hành động, nàng tự mình ẩn núp ở Tề Thiên Hữu bên người, một là muốn mượn Tề Thiên Hữu tay diệt trừ Tề Trạch, nhị, là tưởng thăm dò rõ ràng Tề Thiên Hữu đế, điều thứ nhất, hoàn thành đến không tồi, đã đạt tới mong muốn, nhưng đệ nhị điều. Tề Thiên Hữu căn bản không đối nàng có nửa điểm kiên nhẫn. Càng đừng nói quán nàng muốn làm gì thì là mơ siêu một khi đã như vậy. Kia liền trước bắt tay trên đầu có thể giải quyết một viên đại tướng. Nàng tâm phúc họa lớn, diệt trừ lại nói, không có bất luận cái gì dự triệu mà. Trưởng công chúa thế nhưng ở Tề Thiên Hữu mí mắt phía dưới đối Đường Hân ra tay. Nàng chủy thủ, chuyên chọn người nhược điểm thứ. Suy xét đến đông đủ trời phù hộ ở sau người, nàng tuyển cái đơn giản nhất dễ dàng thủ đoạn giết người. Cắt yết hầu, mà Đường Hân vừa lúc không có đoán trước, đương trưởng công chúa chủy thủ hướng nàng yết hầu quản thượng vạch tới thời điểm. Mới đột nhiên sau này ngưỡng, muốn tránh khai, đảo không phải lo lắng sẽ chết, mà là, leng keng một tiếng, kim loại chi gian va chạm, ở an tĩnh trong rừng cây quanh quần. Trưởng công chúa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình chấn động chủy thủ. Nhìn nhìn lại nàng cổ, Đường Hân đỡ đỡ yết hầu gian mau rơi xuống cục sắt. Muốn tận lực làm chính mình biểu tình tự nhiên một chút. Dơ dơ lên khóe miệng, lại cười đến thập phần xấu hổ. Đường Hân tự mình an ủi. Xem ra này thiết chất biến thanh khóa thật là có điểm tác dụng. Cho ta chắn một đao, tính một cái mệnh đâu. Quả nhiên là thật đánh thật thiết chất, lương tâm sản phẩm, không phải hàng giả, hệ thống, ký chủ chú ý điểm sai lầm đi, gián sát giả hầu kết cùng cổ kia một tầng hơi mỏng ra. Trải qua trưởng công chúa chủy thủ một hoa, đã khoát khai cái khẩu tử, mà nàng chính diện đối, là Tề Thiên Hữu kia bỗng nhiên ám trầm ánh mắt, tác giả có lời muốn nói, tiếp 87 chương làm lời nói, phía trước cốt truyện có điểm mau. Khả năng có người còn không có xem hiểu, nơi này lại nói vừa nói châu hồ ly hành động đều có chính mình thâm ý. Có đôi khi cũng không sẽ cùng tiểu đường nói rõ, liền tỉ như ở Tề Trạch chỗ đó, hồ ly mang theo nhiều nhất một đợt người canh giữ ở ngoài cửa. Kỳ thật hắn tâm lý hoạt động là như thế này, tưởng hỗ trợ tiểu đường không tin hắn tung ra vấn đề. làm nàng suy xét phát hiện tiểu đường đối hắn không cảm giác biết nhiều lời vô dụng. Có điểm tiểu tính tình, lại thấy Tề Trạch đuổi theo tuy rằng sinh khí nhưng vẫn là đau lòng nàng ngoài sáng kêu bát. Người, kỳ thật nhắc nhở nàng Tề Trạch ở sau người chính mình không ra tay bắt người. Làm bộ ra sức bộ dáng, sai sử thủ hạ bắn tên Tề Trạch nói bắt sống. Thủ hạ khẳng định không dám nhắm chuẩn Đường Hân nhiều chỗ bị thương. Không một chỗ trung yếu hại, thành công chạy trốn kết luận. Trên thực tế vẫn là phóng thủy còn có rất nhiều cốt truyện. Có thời gian nhớ tới nói khả năng sẽ giải thích, đi cao sản quân là làm khoa học nghiên cứu. Khả năng sẽ có điểm logic cưỡng bách chứng, có đôi khi còn tương đối tích cực, nhất định phải mỗi cái chi tiết đều chiếu cố đến. Lại thích đem chi tiết giấu ở cốt truyện, vì thế thành như vậy bằng nhìn đến rất nhiều người tiếp thu ta văn phong, tạp lôi thổ lộ tưới, đặc biệt vui vẻ, tựa như bị chữa khỏi giống nhau 2.333.333 cảm ơn các ngươi. Chương 90 Đường Hân, việc này vô giải, Đường Hân tuy rằng trong lòng đại chấn, lại làm bộ một bộ mặt không đổi sắc tâm không nhảy bộ dáng. Nghiêm trang đem nửa buông xuống cục sắt một lần nữa dính lên. Làm bộ làm tịch trừng mắt nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái. Liền không thấy quá không hầu kết nam nhân sao. Ít thấy việc lạ, trưởng công chúa thấy phải giết chi chiêu đã thất bại. Không dám ở lâu, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái. Bay nhanh hướng rừng cây chỗ sâu trong lao đi. Ngươi là ai? Tề Thiên Hữu thanh âm. Tựa hồ so bình thường còn thấp mấy cái độ, trưởng công chúa không dám đáp lời, chỉ liên tiếp đi phía trước chạy tới. Tề Thiên Hữu khóe miệng lạnh băng một câu, chợt, một phát lá vàng bay vụt qua đi, gọt bỏ trưởng công chúa một sợi tóc mai, liên quan đem khăn trùm đầu một góc tước đi, lộ ra một chút màu tím nhạt, nguyên lai là ngươi. Tề Thiên Hữu trong lòng đã hiểu rõ, thế nhưng không lại truy. Mà là chậm rãi bước hướng tới Đường Hân đi tới. Đường Hân trong lòng đánh cổ, không tự chủ được về phía sau hơi hơi dịch một chút. Hắn những lời này, là đối trưởng công chúa nói, vẫn là đối nàng nói. Hoặc là, hai người đều có chi. Tề Thiên Hữu đen nhánh mắt phượng, ánh mắt trung tựa hồ còn hỗn loạn một tia khác cảm xúc. Bình tĩnh nhìn nàng mặt, ánh mắt lại chậm rãi hạ di, thân chịu trọng thương. Còn có tâm tư trốn ta, hắn ngữ khí trước sau như một mỏng lạnh, thậm chí hơi hơi tăng thêm mơ siêu nhìn trên người nàng trải rộng miệng vết thương. Ánh mắt hơi hơi chớp động, vươn một bàn tay tới, Đường Hân có chút nháo không hiểu hắn cái này động tác ý tứ. Tưởng duỗi tay đi ra ngoài, rồi lại nghĩ đến chính mình bàn tay ở bùn trong đất trống. Giờ đến muốn mệnh, chậm chạp không dám nắm lấy hắn tay. Nàng thật sự không có gì sức lực đứng lên, đặc biệt là ở không có địch nhân uy hiếp khi, toàn bộ căng thẳng thần kinh đột nhiên thả lỏng, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, tựa hồ bị thương khi những cái đó bất lương trạng thái lại đã trở lại. Cho nên, vừa rồi là gặp được nguy cơ tiềm năng bùng nổ, hoặc là đã hồi quang phản chiếu. Đường Hân bất đắc dĩ tưởng, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên một tay cầm tay nàng cổ tay. Đem nàng từ trên cỏ nhấc lên, lập tức, phía sau bụi cỏ chung một tảng lớn vết máu ánh vào hắn mi mắt. Nhìn thấy ghê người, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, khó trách 21 chậm chạp không đứng lên, vẫn như cũ duy trì nguyên lai tư thế, là sợ trưởng công chúa phát hiện nàng đã không được, mệt hắn có thể cười ra tới. Thế tử, Đường Hân tưởng rút về tay đi, giờ. Trên người nàng không phải cọng cỏ chính là bùn, còn dính màu đỏ tươi vết máu. Liền tính hắn không phải thói ở sạch, phòng trừng cũng không muốn gần nàng thân. Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ gắt gao nắm tay nàng. Như vậy không muốn tiếp cận ta. Ha, Đường Hân, hắn có phải hay không nói sai lời kịch. Ở ta trong ấn tượng, boss đại nhân không phải cái này phong cách. Hệ thống, ký chủ ngươi thật sự không tính toán công lược một chút hắn sao? Đường Hân vẻ mặt mộng bức, còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Tề Thiên Hữu trưởng đột nhiên cháo lại đây. ở nàng không có phòng bị thời điểm, thẳng lấy cổ chỗ biến thanh khóa, nguyên lai là ý của Tùy ông không phải ở rượu, chết phúc hắc, nàng trong lòng thầm mắng một tiếng, tuy rằng phản ứng tốc độ rất nhanh, nhưng là, lấy thân thể của nàng trạng huống, căn bản không thắng nổi hắn tốc độ, này hết thảy đều là hắn tính tốt đi. Tề Thiên Hữu đương nhiên hái được nàng biến thanh khí, kéo xuống một mảnh giả lan ra, lúc này mới buông ra nàng, mang theo một mặt như có như không cười lạnh, ước lượng trong tay thiết khối. Đây là vật gì? Đường Hân không có biến thanh khóa, chỉ có thể chính mình cố tình hạ giọng. Cũng may, nàng vốn là bị thương, thanh âm suy yếu thật sự, yếu ớt tơ nhện không nói, còn có chút nghẹn ngào. Này, ngoặc kép, hết chương.